Đại thời đại 1958, chương 18, chuyển giao. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cậu còn vấn đề gì nữa, cứ nói hết ra, chúng ta cùng nhau giải quyết. Semisasni quyết định một lần giải quyết tất cả mọi vấn đề, hơn nữa đây cũng là ý của Selepanh. Trong kế hoạch, Azerbaijan đã được xác định trở thành đại bản doanh của đoàn thanh niên cộng sản, đây là một chuyện quan trọng, Semisasni không dám qua loa chút nào. Serov xòe tay, lắc đầu nói. Chỉ là một chuyện nhỏ, tôi cần phân chia thời gian một ngày tại Đoàn Thanh niên Cộng sản và Bộ Nội vụ. Anh cũng biết đấy, hai nơi tuy không cách xa nhau nhưng cũng phải mất nửa tiếng đi đường. Giai đoạn hiện tại vẫn lấy công việc tại Bộ Nội vụ làm trọng tâm, dù sao đồng chí Alexios cũng chỉ mới vừa điều chuyển, Bộ Nội vụ chắc chắn là có rất nhiều chuyện cần xử lý. Semisasni cân nhắc một chút rồi nói, có cần tôi phái người hỗ trợ cậu không? Để tôi nghĩ xem, Serov cẩn thận suy nghĩ rồi hỏi dò. Đồng chí Heider Aliyev thì thế nào? Semisasni cảm thấy không có gì vướng mắc đáp. Đồng chí Aliyev lý lịch trong sạch cũng không có vấn đề gì. Semisasni hiển nhiên là cũng coi như nắm được tình hình Bộ Nội vụ. Chỉ là thiếu tá Aliyev đang theo học tại trường đại học Azerbaijan cũng được, dù sao anh ta cũng có thể đồng thời vừa công tác vừa học tập. Serov giật mình, vội hỏi. Đồng chí Aliyev hình như đã hơn 30 tuổi rồi, tại sao còn theo học đại học? Nghe Semisasni nói, Serov còn tưởng mình đề cử phải một thằng đần, nhưng Semisasni lập tức khiến Serov ý thức được chỉ thuần túy là hắn suy nghĩ nhiều. Aliyev chỉ đơn giản là bị gián đoạn việc học do thời kỳ chiến tranh, sau cuộc chiến khi một lần nữa hoàn thành học nghiệp có thể là cảm thấy kiến thức của mình chưa đủ nên mới lựa chọn Đại học Azerbaijan để tiếp tục theo học, đồng thời vẫn tiếp tục nhận nhiệm tại Bộ Nội vụ. Với tình huống bất khả kháng này, Serov chỉ có thể nói là bội phục. Nói một cách công bằng, người như vậy cực kỳ ít gặp, vừa giữ cương vị không thấp lại vừa có chí cầu học bổ sung tri thức, ít nhất là trong kiếp trước cấp độ Serov tương đối thấp, thật sự chưa gặp được ai như vậy. Mỗi thời đại đều có người như vậy, có thể là trong thời đại này loại người ấy nhiều hơn một chút. Serov không trải qua thời kỳ một đất nước vươn mình đứng dậy từ đống cho tàn, cũng không hiểu được thế nào là tinh thần phấn đấu vượt lên tất cả, nhưng điều đó cũng không làm hắn giảm sự kính trọng với loại người như thế. Tới Bộ Nội vụ đi, Valia. Ra khỏi tòa nhà chính phủ, Serov lười nhác ngồi dựa mình vào ghế sau, cảm giác phong cách của mình hình như hơi kém, quả nhiên là không cần biết ở thời đại nào cũng đều có anh tài, nếu qua loa trên đời thì chắc chắn sẽ bị các anh tài trong lịch sử ấy đè bẹp đến cặn bã cũng không còn. Hả, đến Bộ Nội vụ làm gì? Valia tuy có chút khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn khởi động chiếc xe cũ kỹ, giống như không phát hiện mình đã kiêm chức từ thư ký cho đến lái xe, Serov gần như có chuyện gì cũng đều kéo cô theo. Thượng tá Alexios điều chuyển tới Stalingrad nhậm chức, hiện tại do tôi tạm thời lãnh đạo công tác Bộ Nội vụ. Serov đáp, Alexios hẳn là đang chuẩn bị chuyển giao, tôi muốn tới gặp anh ta. Nói mới nhớ lần trước bọn tôi còn hẹn cùng nhau đi săn, cũng nên đến gặp nhau một lần. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không lâu sau, hai người đã tới nơi làm việc của Bộ Nội vụ, nhìn từ bên ngoài thì chỉ là một khu nhà bình thường, hoàn toàn không có gì khác biệt với những địa điểm xung quanh, mấy tòa nhà hợp thành một khối vuông, ở giữa tương tự như không gian xanh của các khu tập thể, loại nhà cửa này gần như có mặt ở khắp nơi trên lãnh thổ Liên Xô, quy hoạch cũng đều na ná nhau cả. Phong cách kiến trúc không tốn chất xám này gần như đạt tới cực hạn dưới thời Khrushchev, từng có một câu chuyện cười nói về tình huống này, một người tới thành phố khác làm việc, sau đó tưởng rằng mình gặp ảo giác bị lạc đường liền lái xe về nhà, mở cửa ra, đột nhiên phát hiện khung cảnh bên trong hoàn toàn khác hẳn với nhà mình. Hóa ra người đó đã đến thành phố khác rồi, chỉ là bị quy hoạch giống y hệt nhau làm nhầm lẫn thôi. Thậm chí có người nói ở khu vực Siberia, rất nhiều thành phố đều dùng chung một thiết kế giống nhau, một người nếu bị bắt cóc vẫn có thể hoàn toàn không tốt hơi sức tìm về đến nhà mình, chỉ là ngoài người đó ra tất cả những người khác đều biến thành xa lạ. Serov, anh có vẻ hơi choáng váng, làm sao vậy? Không biết từ lúc nào Serov thần du thiên ngoại thiếu chút nữa thì bước vào rãnh thoát nước, Valia vội vàng tới đỡ lấy hắn. Tư thế hai người chẳng hề giống quan hệ công việc mà tựa như một đôi tình nhân đang dạo chơi, chỉ là người xem mặc đồng phục màu xám xung quanh có hơi đông. Tôi chỉ bị kiến trúc vĩ đại của Liên Xô chúng ta làm sững sờ một chút thôi. Serov lúc này đang chân thành hết mức có thể. Hai người xuất trình giấy tờ xong được thông báo vị trí phòng làm việc của chủ tịch. Alexios đang chỉnh lý tài liệu, chỉ là so với một thời gian trước thì có vẻ có chút trầm lặng. Serov cho rằng tình huống này có thể là do Beria sụp đổ gây chút ảnh hưởng tới Alexios, chỉ không biết tình hình này là phổ biến trong toàn nội bộ KGB hay là chỉ phát sinh ở một vài nơi cục bộ. Dù sao thì việc bôi xấu Beria cũng thực sự quá hung ác. Căn cứ báo cáo của Melnikov, lời kể của Khrushchev cùng phát biểu của những người khác, những thử nghiệm cải cách của Beria thông qua đoàn chủ tịch trung ương sau khi Stalin qua đời biến thành âm mưu tội ác đặt bộ nội vụ lên trên đảng và chính phủ, việc sửa đổi những sai lầm trong chính sách dân tộc biến thành gây chia rẽ quan hệ giữa các dân tộc, ý kiến của Beria trong việc xử lý vấn đề nước Cộng hòa Dân chủ Đức biến thành kẻ đại diện cho chủ nghĩa đế quốc. Mới vẻn vẹn mấy ngày trước, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Khobulov cũng bị dẫn độ, có thể thấy không khí trong Bộ Nội vụ toàn Liên Xô là như thế nào, có lẽ trong việc Bộ Nội vụ bị cải tổ chia tách ra KGB cũng có vài phần là vì ảnh hưởng của Beria quá lớn. Nói như vậy, Serov tới tiếp nhận công tác của tôi trong Bộ Nội vụ. Như vậy cũng tốt, Alexios như thở phào một tiếng. Kỳ thực đây cũng là kết quả tốt nhất rồi. Liếc nhìn Valia đứng cạnh Serov, Alexios hơi ngừng một chút rồi cũng không tị hiềm, nói. Nhân viên công tác ở đây đều trung thành với Tổ quốc, Serov. Serov nghe được trong ngữ khi Alexios còn có ẩn ý khác. Alexios không muốn vì Beria sụp đổ mà gây nên động đất trong Bộ Nội vụ, hoặc có thể nói là hy vọng Serov không tiến thành đại thanh trừng. Yên tâm đi Alexios, không cần biết là làm công tác gì, chỉ cần là đồng chí của tôi thì đều được đãi ngộ công bằng. Serov cũng không trực tiếp đáp ứng, dù sao thì chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ, hoàn toàn không do Serov làm chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy là tốt rồi. Alexios gật đầu, thở hắt ra một hơi. Vận mệnh thật khiến người ta không thể đoán trước được, chẳng ngờ sự việc tiến triển lại hoàn toàn trái ngược với dự tính của tôi. Alexios rõ ràng là chỉ chuyện của Beria. Bất kỳ chuyện gì cũng đều cần cân bằng. Thế lực Bộ Nội vụ quá mạnh. Serov nói, ồ cân bằng, ha ha. Alexios cười lớn, giống như nghĩ đến chuyện gì đó. Ngành quyền lực như chúng ta sẽ không bị suy yếu, cứ chờ mà xem, cho dù là cải tổ cơ quan mới cũng sẽ lại dần dần phát triển, đó là bản chất công việc của chúng ta quyết định. Cách chương.